Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2724, Mộc Thành Nguy cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối phương thiết hạ cái này tất cả, giống như liền là vì trước hết giết Mộc Lưu Tô, muốn từng cái đánh tanh kế sách này, không thể bảo là chi không được độc từ đó cũng bộc lộ ra, cửu thành truyền tống trận yếu một chút. Lúc này, Khúc Đàn Nhi là ra ngoài đại điện, nhìn lên bầu trời trầm tư. Cửu thành bầu trời, không thể bay rất cao, tại nhất định hư không bên trong, có đến từ thiên địa uy áp mạnh mẽ cùng chế ước. Mặc Liên Thành cùng Phong Vọng Tuyết cũng bước đi ra. Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên nói, đại nhân, nếu không, ta đi một chuyến Lôi Thành. Người muốn đi cứu Lan gia? Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần hỏi. Phong Vọng Tuyết nói, cũng không tất cả đều là Lôi Thành truyền tống trận. Ta đánh bạc nó không có hỏng, không muốn đem sinh mệnh cược tại cái này một loại nhỏ bé hy vọng bên trên. Khúc Đàn Nhi không ngốc, bọn hắn có thể như vậy muốn, người khác cũng sẽ lật đổ cái này một cái sơ hở. Mặc Liên Thành điểm đi ra, Vọng Tuyết, Lôi Thành truyền tống trận là không có phá hư, hư mất nhất định là Mộc Thành. Loại này thời điểm, đổi lại là người nào, đều sẽ hoàn toàn đem Mộc Thành phong tỏa, lại đóng kín cửa, chậm rãi thu thập. Cái kia chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Phong Vọng Tuyết trong lòng khá là bất an, cũng dần dần có một chút táo bạo cảm giác. Cái này một cây bẫy, quá độc, để bọn hắn căn bản là vô kế khả thi. Lúc trước liền không nên để Mộc Lưu Tô một người trở về Mộc Thành. Mặc Liên Thành ngưng lông mày nói, chúng ta cùng một chỗ, nghĩ một chút biện pháp. Giây lát, Mặc Liên Thành theo Khúc Đàn Nhi ánh mắt, cũng nhìn về phía bầu trời, mắt đen bỗng nhiên thâm trầm. Hoặc là, thật có một cái biện pháp có thể nhanh nhất mà chạy tới Mộc Thành. Cái gì biện pháp? Phong Vọng Tuyết vội hỏi. Lúc này, Mặc Liên Thành nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, người nghĩ đến, có lòng tin có thể làm được không? Ta nghĩ tới, có thể là, cái này vùng trời, dường như có chút không bình thường, tùy tiện đi lên. Liền xem như đế tôn nghe nói đều sẽ phấn thân toái cốt. Khúc Đàn Nhi biết rõ Mặc Liên Thành ý tứ, một người muốn trong nháy mắt đến nào đó một cái địa phương, trừ Trấn Hồn Châu bên ngoài, nàng lại cũng không nghĩ ra còn có cái gì biện pháp. Bởi vì Trấn Hồn Châu đều có thể cho nàng một người qua lại từng cái đại lục ở giữa, chỉ là một tòa thành trì khoảng cách, không đáng kể chút nào. Vấn đề là, nàng không biết muốn thế nào thao tác. Mặc Liên Thành thản nhiên nói, Đàn Nhi, ta có thể giúp ngươi. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng, cái này quả thực là nói nhảm. Nàng ai cũng có thể không tin, nhưng tuyệt đối không thể không tin tưởng hắn. Mặc Liên Thành nói, truyền tống trận bị phong, hẳn là truyền tống bình đài bị người phá hư. Mà hư không bên trong cái kia đã sớm đã tạo dựng lên truyền tống thông đạo, nên không có bị phá đi. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái kia không gian thông đạo, lợi dụng Trấn Hồn Châu, liền có thể thời gian rất ngắn bên trong đến Mộc Thành, mà cái này một cái. Đàn Nhi, người quên sao? Người am hiểu nhất cái này một cái, dường như là có chuyện như thế. Khúc Đàn Nhi có điều cố kỵ, chỉ là cái này một vùng trời, mơ hồ có chút bất phàm, những trên không đó thiên địa chế ước, liền giao cho ta a. Đến mức Lôi Thành sự tình, tạm thời không kịp, trên thư không phải nói, muốn trời tối trước đó sao? Bây giờ cách trời tối, còn có mấy cái canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành nhìn lên bầu trời, cái kia mắt đen tĩnh mịch thần bí, dường như có thể trong nháy mắt nhìn xuyên tất cả. Trên người cái kia cỗ thong dong thanh ngạo khí tức, lại dần dần tràn ngập. Không tự giác, cái kia nguyên bản thu liễm cường đại khí tức, dần dần liền đi ra. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành thần thức đảo qua toàn bộ Phong Tuyết Thành, hơi có phát hiện, nhưng còn tính bình tĩnh. Cách chương